Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2535, chương 2536, khác một cánh cửa sổ. Đi vào phòng nghị sự, tiếng giễu cợt giống như là thủy triều tràn vào Diệp Viễn trong tai. So với việc quân thiên sự tình, mọi người hiển nhiên đối cái này một phần lực tương tác, thiên dược sư. Cảm thấy hứng thú hơn một ít, mọi người đều biết, cổ mậu loại kia suy đoán, vẻn vẹn chỉ là một loại trên lý thuyết có khả năng mà thôi. Một cái vừa mới phi thăng hạ giới con kiến hôi, muốn giết chết quân thiên cái này tiểu cực thiên đại viên mãn cường già. Có khả năng cơ hồ nhỏ bé, huống hồ Diệp Viễn cái này phi thăng giả, cùng quân thiên hoàn toàn không có liên quan. Mặc quang xâm lâm lớn như vậy, thật muốn đụng phải, cũng là Diệp Viễn chết, mà không phải quân thiên chết. Đại ca, đây là nhị hoàng tử điện hạ. Đường Vũ cùng cẩn thận, nói tránh đi, hắn cũng không cảm thấy. Diệp Viễn thật có thể tinh chế long cốt thảo. Diệp Viễn tự nhiên cũng lười để ý hội, đối lấy nhị hoàng tử không kiêu ngạo, không tự ti nói. Gặp qua nhị hoàng tử điện hạ. Nhị hoàng tử khẽ gật đầu, nói, ngươi chính là Diệp Viễn. Ta nghe nói, ngươi và cổ đại sư ở giữa có một trận đổ ước. Diệp Viễn gật đầu nói, đúng vậy. Nhị hoàng tử cười nói, đã 18 năm, không biết Diệp huynh đệ tinh chế chi thuật, luyện được thế nào? Diệp Viễn thản nhiên nói, cũng tạm được đi. Lời này vừa nói ra, lại là dẫn phát một trận cười vang, một phần cũng tạm được, không biết là hình dáng gì đâu, không được lại không được nha, còn phùng má giả làm người mập, cổ huynh, ngươi có thể phải cẩn thận một chút, một phần lợi hại đứng lên, ngươi chưa chắc là đối thủ đâu, ngoặc kép, nhị hoàng tử nghe vậy cũng là không khỏi mỉm cười. Cái này phi thăng giả ngược lại là có chút ý tứ. Diệp Viễn ở trong lòng hắn, giống như là một thằng hề, rõ ràng không có thực lực, còn phải ở chỗ này đầy đủ lão sói vẫy đuôi. Thế nhân đều tại chê cười hắn, hắn lại vẫn cứ vui tại bên trong, không để bụng, người như thế, thực sự là rất khôi hài. Ha ha, như là đã luyện được cũng tạm được. Cái này chàng đổ ước đã kéo 18 năm, không bằng bản vương liền cho các ngươi làm chứng. Hoàn thành cái này chàng đổ ước, như thế nào? Nhị hoàng tử cười nói, Diệp Viễn tích tự như kim, thản nhiên nói, có thể, mọi người lại là một trận cười vang. Cổ mậu cười nói, tiểu tử, lão phu chờ ngươi 18 năm, mỗi lần tới tìm ngươi, đều nói đang bế quan. Ha ha, lão phu hôm nay ngược lại là muốn nhìn một chút, một phần thiên dược sư, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Diệp Viễn ở trên người hắn quan sát liếc mắt, nói, khó trách ngươi như thế nhảy, xem ra ngươi nên là được một món bảo vật, có thể áp chế trên người hỏa độc. Cổ mậu một khắc trước còn lớn hơn cười không ngừng, lúc này lại là biến sắc, lại bị xem thấu, mấy năm trước. Hắn đạt được một kiện tên là băng tâm ngọc bảo vật. Mặc dù không thể triệt để thanh trừ hỏa độc, lại có thể tạm thời trấn áp. Cho nên mấy năm này, hắn dũng khí lại tráng đứng lên. Chứng kiến cổ mậu tiếng cười hơi ngừng. Mọi người tại đây nơi nào không biết Diệp Viễn nói chúng. Bọn hắn thế mới biết, nguyên lai cổ mậu dĩ nhiên đã hỏa độc triền thân. Cái này khiến bọn hắn không khỏi 10 phần giật mình. Xem ra tiểu tử này cũng không phải cái gì cũng sai a. Đường Vũ thì là âm thầm khiếp sợ. Thảo nào cổ mậu hôm nay như thế nhảy. Nguyên lai là có dựa vào. Lúc đầu đường gia lượng lớn nhất chui chính là cái này. Có thể cổ mậu được bảo vật. Đã không sợ. Cổ mậu sắc mặt lạnh lẽo. Nói, hừ, đúng thì như thế nào? Hiện tại lão phu đã không sợ hỏa độc, ngươi còn muốn vậy cái này tới uy hiếp ta sao? Diệp Viễn lắc đầu, nói, vô dụng, ngươi bảo vật chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị gốc, càng là áp chế, về sau bạo phát uy lực lại càng lớn. Trừ phi, ngươi về sau không động vào đạo hòa. Cổ Mậu hừ lạnh nói, thiếu nói chuyện giật gân. Ngươi chính là ngẫm lại, làm sao sống hôm nay cửa ải này a? Diệp Viễn cười cười, thản nhiên nói, đánh giặc đi. Cổ Mậu sững sờ, không nghĩ tới Diệp Viễn dứt khoát như vậy. Hừ lạnh nói, làm bộ làm tịch, đã như vậy, ngươi có thể nhìn tốt. Long Cốt Thảo đã sớm chuẩn bị xong. Cổ Mậu vung tay áo một cái, lòng bàn tay đạo hỏa trực tiếp một chút đốt. Một phen hoa lệ rèn luyện đi qua, ông trong suốt mỡ dạng Long Cốt Thảo hiện ra ở trước mặt mọi người. Lần này làm việc, tự nhiên đưa tới một trận tán thán. Ngay cả nhị hoàng tử cũng là khẽ gật đầu nói, cổ đại sư tay nghề bộc phát tinh thuần, sợ rằng trừ Lâm sư, cái này Đông Lâm quốc không có mấy người là cổ đại sư đối thủ. Nhị hoàng tử trong miệng Lâm sư là hoàng thất cung phụng, Đông Lâm quốc duy nhất nhị phẩm thiên dược sư, lời này không thể bảo là không cất nhắc. Cổ Mậu tất nhiên là vui vô cùng, cung kính nói, điện hạ khen nhầm, chút tài mọn không dám nói dũng, bất quá trừ Lâm sư ở ngoài, có một người cổ mỗ cũng là không dám nói tất thắng. Dù sao, một phần thật đáng sợ. Ha ha ha, lại là một trận cười to. Nhị hoàng tử cười đối Diệp Viễn nói, Diệp huynh đệ, cổ đại sư đã đánh dạng, còn lại thì nhìn ngươi. Không, nếu như để cho chúng ta nhìn một chút, ngươi cái này 18 năm khổ tu thành quả a. Diệp Viễn khẽ gật đầu, đồng dạng là vung tay áo một cái, Long Cốt Thảo đi thẳng tới trong lòng bàn tay. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ Long Cốt Thảo bên trên truyền đến ba động. Một đoàn đạo hỏa yếu ớt nở rộ. Cổ Mậu thấy thế, không khỏi con ngươi co rụt lại. Tiểu tử này, khống hỏa chi thuật lại tinh tiến một mảng lớn. Cổ Mậu kinh hãi nói, nguyên bản Diệp Viễn khống hỏa chi thuật cũng đã đăng phong tạo cực, như cùng ở tại biểu diễn một môn nghệ thuật. Có thể 18 năm sau hôm nay, Diệp Viễn khống hỏa chi thuật đúng là lần nữa bên trên một nấc thang. Nếu như nói 18 năm trước là đăng phong tạo cực, vậy bây giờ chính là trở lại nguyên trạng, không có hoa lệ huyễn kỹ, chỉ có giản dị tự nhiên trở về. Người khác nhìn thấy một màn này, đồng dạng vô cùng khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn đúng là cái luyện gia tử. Bất quá, Diệp Viễn trên người truyền đến lực tương tác ba động, nhưng lại làm cho bọn họ rất nhanh tỉnh ngộ lại. Ha ha, khống hỏa chi thuật cho dù tốt cũng không dùng. Không có lực tương tác, thiên dược sư đại môn vĩnh viễn là đóng cửa. Quả nhiên là rất yếu lực tương tác a, hoàn toàn không cảm giác được ba động. Ha ha, hắn rõ ràng tại tinh chế Long Cốt Thảo, có thể tại sao ta cảm giác như là tại hai thế giới. Ngoặc kép, cùng 18 năm trước một dạng, Diệp Viễn vẫn không có nửa điểm lực tương tác ba động. Nhị hoặc tử trong ánh mắt lộ ra một tia sáng kỳ dị. Diệp Viễn khống hỏa chi thuật kinh diễm đến hắn, bất quá rất nhanh, hắn liền âm thầm lắc đầu, hiển nhiên là có chút tiếc hận. Tốt như vậy khống hỏa chi thuật, lãng phí a. Diệp Viễn tự nhiên mặc kệ những người này trào phúng, hắn đã hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của mình bên trong. Có đôi lời nói rất hay, lão thiên gia cho ngươi quan một cánh cửa, khẳng định sẽ cho ngươi mở ra khác một cánh cửa sổ. Cái này 18 năm qua, Diệp Viễn chỉ làm một chuyện, cái kia chính là mở ra cái này cửa sổ. 18 năm, mỗi đêm ngày tinh chế, ngày qua ngày lặp lại, năm lại một năm lục lọi, hắn đem chính mình bản năng huấn luyện đến mức tận cùng. Trước mắt vẫn là một đoàn hỗn độn, có thể hắn có đối đan đạo nhạy bén nhất bản năng. Trước mắt Long Cốt Thảo một chút hòa tan, hóa thành mỡ hình, mỡ dạng Long Cốt Thảo càng ngày càng óng ánh trong suốt. Toàn bộ phòng khách dần dần rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Trước kia tiếng giễu cợt đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Chiếm lấy là vẻ mặt khiếp sợ. CVT, cái gì cô xài được bằng tư chất thì có thể xài bằng bản hack. Nói về bản hack thì anh đây không thiếu. Diệp Viễn xét cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.